Đế quốc Cuồng Lan, chương 58, thay đổi quyền lực, gocchuyenaudio.com. So sánh với Tiền Bất Ly, hoàn cảnh của Trát Mộc Hợp xem như thê thảm tới cực điểm. Chuyện thống khổ nhất trên thế giới chính là không ai chịu đựng được cảnh tượng trơ mắt nhìn các hài tử của mình từng người một liên tiếp ngã xuống, mà Trát Mộc Hợp đang trải qua tình cảnh thống khổ này. Y thật sự không nghĩ ra, vì sao ngày xưa bọn nhỏ sinh khí dồi dào bỗng nhiên trở nên suy yếu. Người này còn yếu ớt hơn người kia, để cho bọn hắn giết ngựa đỡ đói. Vậy mà sau khi uống hết chén đầy máu ngựa nóng, cũng không cách nào để cho bọn nhỏ khôi phục khí lực. Sinh trưởng dưới bầu trời xanh, tung hoành trên thảo nguyên. So về tâm kế, Trát Mộc Hợp quả thực kém một bậc so với đám quyền thần cơ Chu Quốc. Sau khi y quay trở lại Thảo Nguyên, cũng không thể nghĩ ra vấn đề mấu chốt trong đó, chỉ nghĩ rằng đám hài tử suy yếu dẫn đến bệnh là do không quen thuộc khí hậu. Cho đến tận mấy năm sau Tiền Bất Ly trông mèo vẽ hổ, cũng dùng chiêu thức ấy, y mới bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng cũng không phải dễ dàng chế biến độc dược mãn tính. Coi như là ở xã hội hiện đại, dùng y học hiện đại chế biến ra độc dược mãn tính. Sau khi người bệnh đình chỉ uống thuốc độc sẽ mất đi lực sát thương. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho người bệnh suy yếu một thời gian ngắn mà thôi. Dị giới mà Tiền Bất Ly đến, đương nhiên y thuật không cách nào so sánh với y học hiện đại. Uy lực của độc dược mãn tính vô cùng có hạn, Trát Mộc Hợp, Niêm Hãn, Sát Cáp Nhĩ cùng một số tướng lĩnh cùng các binh sĩ có thân thể vô cùng cường tráng tướng lãnh đều vượt qua được. Khi đến Tuyết Nguyên Thành, khinh kỵ cận vệ của Trát Mộc Hợp chỉ còn lại chưa đủ 200 người. Khí chất của 200 người so sánh với khi bọn hắn mới tới Tuyết Nguyên Thành đã thay đổi rất nhiều. Vốn trước đây trong ánh mắt của bọn hắn chỉ thấy hung quang khinh miệt, hết thảy tàn nhẫn, mà hiện tại biến thành một loại lạnh lùng. Dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc. Chết thì chết thôi, không cần phải kinh hoàng, sợ hãi. Cửa thành Tuyết Nguyên Thành mở rộng, bên trong là một tòa thành trống không, cả đám yên lặng đi vào từ cửa Nam, ra ngoài từ cửa Bắc, lòng tham lam của bọn hắn đã bị thực tiễn tàn khốc đã trải qua làm hao mòn hết. Không có ai muốn đi tìm kiếm tài vật, điều mà bọn hắn muốn, chính là cưỡi ngựa theo sát Trát Mộc Hợp. Đại ca, chúng ta bỏ đi sao? Niêm Hãn nhẹ giọng hỏi. Viên tướng xông xáo lỗ mãng này sau khi Tam Khôi chết dường như cũng đã thay đổi. Trên mặt xuất hiện thêm vài phần trầm ổn, gã đã học được cách dằn tất cả cừu hận xuống đáy lòng. Nếu như ta không đoán sai, truy binh phía sau chúng ta rất nhanh sẽ đến. Trát Mộc Hợp trầm ngâm một chút rồi nói, chúng ta từ xả thân nhai đi. Xả thân nhai, Niêm Hãn nhịn không được hít một hơi lạnh. Nơi gần đây có thể đi được chỉ có mỏ vàng Tuyết Nguyên. Người Tuyết Nguyên Thành nhất định đã ẩn trốn tới nơi đó. Thế nhưng nếu như chúng ta đi tới mỏ vàng, dùng máu những dân đen kia tế điện các tướng sĩ đã chết của chúng ta, ít nhất phải mất hơn 2 ngày thời gian, chúng ta không thể mạo hiểm nữa rồi. Trát Mộc Hợp chậm rãi nói, hiện tại nghĩ lại, bọn hắn mời chúng ta hợp tác, căn bản chính là một đại âm mưu. Đáng tiếc, chúng ta quá tham lam. Đại ca, người nói là người cửa ải Liên Thành. Trát Mộc Hợp cật cật đầu. Tham lam, chính là sơ hở lớn nhất của chúng ta. Nếu như chúng ta còn muốn đi tìm Tiền Bất Ly kia báo thù, chúng ta cần phải cải biến tập tính tham lam của chúng ta. Bằng không, chúng ta vẫn sẽ rơi vào bẫy của hắn. Người kia, thật sự, thật đáng sợ, ta hiểu rõ. Đại ca. Trong mắt Niêm Hãn lập tức lóe lên ngọn lửa thù hận. Trát Mộc Hợp quay đầu lại nhìn Tuyết Nguyên Thành, đây là một tòa mang lại cho y nỗi sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng Trát Mộc Hợp khác với Niêm Hãn, trong mắt của y không có cừu hận, chỉ có chờ mong, té ngã từ nơi nào thì phải đứng lên từ nơi đó. Đây là niềm tin của Trát Mộc Hợp, thất bại cũng mang lại cho ta rất nhiều dẫn dắt, Tiền Bất Ly. Trát Mộc Hợp cuối cùng nhìn thoáng qua Tuyết Nguyên Thành, dục chiến mã, đi xá thân nhai. Ngay trong lúc Trát Mộc Hợp đang cảm khái, Tiền Bất Ly cũng đang tràn ngập cảm xúc đối với đội ngũ của mình. đối với một quân đội mà nói. Thống soái là đại não của quân đội, trinh sát là con mắt của quân đội, tướng lãnh tức thì là tay chân cùng vũ khí của quân đội. Mà lão binh lại là xương cốt quân đội. Lão binh là một từ rất tàn khốc, mỗi một lão binh đều là người may mắn sống sót trải qua gió tanh mưa máu. Nhưng không ai dám cam đoan tiếp theo mình sẽ vẫn may mắn. Lão binh chính xác mà nói thì đã dùng vô số máu tươi của đồng bạn để đổi lấy. Lần lượt đồng bạn chết thảm, từng người một dẫn đường cho lão binh, khiến cho bọn họ càng thêm giảo hoạt, càng thêm thiện chiến, khi chính mình mang theo đội quân này quét ngang cơ Chu Quốc. 3.000 người này còn có thể còn lại bao nhiêu người? 300 người, Tiền Bất Ly thở dài thật sâu, các binh sĩ sùng kính chính mình, mà chính mình lại muốn đưa bọn họ tới không nơi nào khác ngoài Tử Địa. Tiền Bất Ly không khỏi cảm thấy từng cơn đau đớn, thế nhưng chiến tranh lại không có lựa chọn, trí tuệ có thể làm cho người hiểu rõ, trí tuệ lại có thể khiến cho người chứng kiến tiềm ẩn mâu thuẫn cùng bất đắc dĩ. Đây là trò đùa của cuộc sống đối với cuộc đời, Tiền Bất Ly lại nghĩ tới một câu, người ngốc có phúc của người ngốc, đồ vật trí giả đeo trên lưng thật sự vô cùng trầm trọng. Tiền Bất Ly lắc lắc đầu. Loại người ôm ấp tình cảm trách trời thương dân không thể xuất hiện trong chiến tranh. Hắn nhớ rõ Gia Gia đã từng nói rất nhiều lần, hiền lành không thể cầm quân. Ở trong chiến tranh giải phóng, đã từng có vô số chiến dịch tàn khốc, một sư đoàn đánh hết thì lại tăng thêm một sư nữa. Một cánh quân đánh hết thì lại thêm một cánh quân. Tánh mạng con người đối với mấy thống soái ngồi ở bộ tư lệnh điều khiển toàn cục mà nói. Chẳng qua chỉ là một con số, bọn hắn đều đang liều mạng dùng con số của mình đổi lấy một con số còn nhiều hơn của kẻ thù. Tất cả cũng là vì thắng lợi, bởi vì chỉ có người thắng mới có thể cải biến lịch sử. Bất Ly, ngươi đang nhìn cái gì? Tiếng nói của Cơ Thắng Tình nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau. Đã cắt đứt suy nghĩ của Tiền Bất Ly, Tiền Bất Ly thở dài. Lùi vào trong xe, thò tay kéo bàn tay nhỏ bé của Cơ Thắng Tình, sắc mặt Cơ Thắng Tình không thay đổi, chẳng qua nàng chỉ chuyển ánh mắt sang một bên, mỗi ngày nàng đều bị Tiền Bất Ly chiếm mấy lần tiện nghi. Nàng đã thích ứng, sẽ không còn cảm thấy xấu hổ tim đập, e lệ không chịu nổi như trước kia. Tiền Bất Ly vừa vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của Cơ Thắng Tình vừa suy tư. Những chuyện mà hắn cần phải suy tính thật sự quá nhiều. Nhàn nhã đối với hắn mà nói đã trở thành một sự việc vô cùng xa xỉ. Hắn đã để cho Giả Thiên Tường phái ra mấy thân tín của mình. Cầm thư của Giả Thiên Tường đi liên lạc với Trịnh Sóc. Yêu cầu Trịnh Sóc phái binh tiếp nhận phòng ngự Tuyết Nguyên Thành. Mà mấy thân tín này sẽ tiếp quản mỏ vàng Tuyết Nguyên. Giả Thiên Tường sinh sống ở Tuyết Nguyên Thành 20 năm. Trong lòng hiểu rõ sản lượng mỏ vàng Tuyết Nguyên. Không sợ thân tín của hắn thấy hơi tiền nổi máu tham. Lén cất giấu vàng làm của riêng. Về phần Hạ Quýnh Danh thì không cần phải hắn phải lo lắng. Lão hồ ly này biết rõ cần phải làm như thế nào để tự bảo vệ mình. Chuyện còn lại chính là Phúc Châu cằn cỗi trong truyền thuyết. Nó có thể mang đến cho mình kinh hỉ hay không? Suy nghĩ của Tiền Bất Ly bay đến Phúc Châu xa xôi. Cách chương.